Bàn về kiếm sống đúng đắn. Bombay ngày 13 tháng 3 năm 1953. Tôi nghĩ có lẽ xứng đáng nếu chúng ta thâm nhập nghi vấn hai chân. Cái trí thoái hóa mau lẹ biết chừng nào và những nhân tố chính mà làm cho cái trí đờ đẫn, vô cảm, chậm lụt khi phản ứng là gì? Tôi nghĩ nó sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta có thể thâm nhập nghi vấn tại sao cái trí thoái hóa. Bởi vì có lẽ trong hiểu rõ điều đó, chúng ta có thể tìm được một sống đơn giản là gì. Khi chúng ta lớn hơn, chúng ta thấy rằng cái trí, cái công cụ của hiểu rõ, công cụ mà qua đó chúng ta khảo sát bất kỳ vấn đề nào, tìm hiểu, nghi vấn, khám phá, gạch ngang. Cái trí đó nếu bị sử dụng sai lầm thì sẽ thoái hóa, sẽ kiệt quệ. Đối với tôi có vẻ một trong những nhân tố chính của sự thoái hóa của cái trí là quy trình của sự chọn lựa. Tất cả sống của chúng ta được đặt nền tảng trên sự chọn lựa. Chúng ta chọn lựa tại những mức độ khác nhau của sự hiện diện của chúng ta. Chúng ta chọn lựa giữa dòng màu, giữa màu trắng và màu xanh, giữa một bông hoa này và một bông hoa kia, giữa những thúc đẩy thuộc tâm lý nào đó của ưa thích và không ưa thích, giữa những ý tưởng, những niềm tin nào đó, chấp nhận cái này và loại bỏ những cái khác. Vì vậy, cấu trúc thuộc tinh thần của chúng ta được đặt nền tảng trên quy trình của sự chọn lựa này, nỗ lực liên tục này của chọn lựa, phân biệt, loại bỏ, chấp nhận, khước từ. Và trong quy trình đó có đấu tranh liên tục, nỗ lực liên tục. Không bao giờ có một hiểu rõ hiệp thông, nhưng luôn luôn có quy trình mệt mỏi của sự tích lũy khả năng phân biệt, gạch ngang, mà thực sự được đặt nền tảng trên ký ức, trên sự tích lũy của hiểu biết, gạch ngang. Và vì vậy, có nỗ lực liên tục này được thực hiện qua sự chọn lựa. Lúc này, liệu sự chọn lựa không là tham vọng hay sao? Sống của chúng ta là tham vọng. Chúng ta muốn là người nào đó, chúng ta muốn được ngưỡng mộ, muốn đạt được một kết quả. Nếu tôi không thông minh, tôi muốn trở thành thông minh. Nếu tôi là bạo lực, tôi muốn trở thành không bạo lực. Trở thành là quy trình của tham vọng. Dù tôi muốn trở thành một người chính trị lỗi lạc hay vị thánh hoàn hảo nhất, tham vọng, động cơ, thôi thúc của trở thành là quy trình của chọn lựa, là quy trình của tham vọng mà từ căn bản được đặt nền tảng trên sự chọn lựa. Vì vậy, sống của chúng ta là một chuỗi những đấu tranh, một chuyển động từ một ý tưởng, công thức, ham muốn thuộc học thuyết đến một cái khác. Và trong quy trình của trở thành này, trong quy trình của đấu tranh này, cái trí thoái hóa. Chính bản chất của sự thoái hóa này là chọn lựa. Và chúng ta nghĩ chọn lựa là cần thiết, chọn lựa mà từ đó nảy sinh ra tham vọng. Lúc này, liệu chúng ta có thể tìm được một cách sống mà không bị đặt nền tảng trên tham vọng, không thuộc về sự chọn lựa? Đó là một nở hoa mà trong đó kết quả không được tìm kiếm. Chấm hỏi. Tất cả mọi điều mà chúng ta biết về sống là một chuỗi của những đấu tranh chấm dứt trong kết quả, và những kết quả đó đang bị loại bỏ cho những kết quả quan trọng hơn. Đó là tất cả mà chúng ta biết. Trong trường hợp của con người đang ngồi một mình trong một hang động, trong chính sự tiến hành của làm cho anh ấy hoàn hảo, có sự chọn lựa, và sự chọn lựa đó là tham vọng. Con người mà là bạo lực, cố gắng trở thành không bạo lực, chính trở thành đó là tham vọng. Chúng ta không đang cố gắng tìm ra liệu tham vọng là đúng hay sai, liệu nó cần thiết cho sống, nhưng liệu nó có ích lợi cho một sống đơn giản. Chúng ta không đang cố gắng tìm ra liệu tham vọng là đúng hay sai, liệu nó cần thiết cho sống, nhưng liệu nó có ích lợi cho một sống đơn giản. Tôi không có ý sự đơn giản của một vài bộ quần áo, đó không là một sống đơn giản. Đang khoác vào một cái khố không thể hiện một con người đơn giản. Ngược lại, bằng cách từ bỏ những đồ vật bên ngoài, có lẽ rằng cái trí trở thành tham vọng hơn, bởi vì nó cố gắng bám vào lý tưởng riêng của nó, mà nó đã chiếu rọi và đã tạo ra. Đọc lại. Đang khoác vào một cái khố không thể hiện một con người đơn giản. Ngược lại, bằng cách từ bỏ những đồ vật bên ngoài, có lẽ rằng cái trí trở thành tham vọng hơn, bởi vì nó cố gắng bám vào lý tưởng riêng của nó mà nó đã chiếu rọi và đã tạo tác. Vì vậy, nếu chúng ta quan sát những cách suy nghĩ riêng của chúng ta, liệu chúng ta không nên tìm hiểu nghi vấn của tham vọng này hay sao? Chúng ta có ý gì qua nó? Và liệu chúng ta có thể sống mà không có tham vọng hay không? Chúng ta thấy rằng tham vọng nuôi dưỡng ganh đua, dù nơi những em nhỏ trong trường học hay giữa những người chính trị tài giỏi, mọi phương cách leo lên, gạch ngang đang cố gắng phá vỡ một kỷ lục. Tham vọng này sản sinh những lợi ích thuộc công nghệ nào đó, nhưng trong sự khuấy động của nó chắc chắn có một làm tối tâm cái trí, tình trạng bị quy định thuộc công nghệ, đến độ cái trí mất đi sự linh động của nó, sự đơn giản của nó, và thế là không còn khả năng trải nghiệm một cách hiệp thông. Liệu chúng ta không nên thâm nhập, không phải như một nhóm người nhưng như những cá thể? Liệu chúng ta không nên thâm nhập, không phải như một nhóm người nhưng như những cá thể, gạch ngang, bạn và tôi, gạch ngang? Liệu chúng ta không nên khám phá tham vọng này có nghĩa gì? Liệu chúng ta nhận biết tham vọng này trong sống của chúng ta? Chấm hỏi. Khi chúng ta cống hiến để phục vụ quốc gia, để làm công việc cao cả, liệu trong nó không có yếu tố căn bản của tham vọng mà là phương cách của chọn lựa hay sao? Và vì vậy, chọn lựa không là một ảnh hưởng gây thoái hóa trong sống của chúng ta, bởi vì nó ngăn cản sự nở hoa hay sao? Đọc lại. Và vì vậy, chọn lựa không là một ảnh hưởng gây thoái hóa trong sống của chúng ta, bởi vì nó ngăn cản sự nở hoa hay sao? Con người nở hoa là con người mà là y nghiêm. Con người nở hoa là con người mà là, phải mà không đang trở thành. Liệu không có một khác biệt giữa cái trí đang nở hoa và cái trí đang trở thành hay sao? Cái trí đang trở thành là cái trí luôn luôn đang tăng trưởng, đang phát triển, đang phóng đại, đang lượm lặt trải nghiệm như hiểu biết. Chúng ta đã biết quy trình đó quá rõ ràng trong sống hàng ngày của chúng ta, cùng tất cả những kết quả của nó, cùng tất cả những xung đột của nó, những đau khổ và đấu tranh của nó, nhưng chúng ta không biết sống của nở hoa. Và liệu không có một khác biệt giữa hai cái này mà chúng ta phải khám phá, gạch ngang, không phải bằng cách đang cố gắng chia ranh giới gây tách rời, gạch ngang, nhưng khám phá trong tiến hành thuộc đang sống của chúng ta, chấm hỏi. Khi chúng ta khám phá điều này, có lẽ chúng ta có thể xóa sạch tham vọng này, phương cách của chọn lựa, và khám phá một nở hoa, mà là phương cách của sống, mà có lẽ hành động trung thực. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ nói rằng chúng ta không được tham vọng mà không khám phá phương cách nở hoa của sống, chỉ giết chết tham vọng cũng hủy diệt luôn cái trí, bởi vì chính một hành động của ý chí là hành động của chọn lựa. Đọc lại. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ nói rằng chúng ta không được tham vọng mà không khám phá phương cách nở hoa của sống, chỉ giết tham vọng cũng hủy diệt luôn cái trí, bởi vì chính một hành động của ý chí là hành động của chọn lựa. Vì vậy, liệu không cần thiết cho mỗi người chúng ta phải tìm ra trong sống của chúng ta sự thật của tham vọng hay sao? Vì vậy, liệu không cần thiết cho mỗi người chúng ta phải tìm ra sự thật của tham vọng trong sống của chúng ta hay sao? Tất cả chúng ta đều được khuyến khích phải tham vọng. Xã hội của chúng ta được đặt nền tảng trên nó. Phải sức mạnh của sự thúc đẩy hướng về một kết quả. Và trong tham vọng đó có những bất công mà luật pháp cố gắng san bày bằng thay đổi. Có lẽ theo cách đó, sự tiếp cận đến sống đó từ căn bản là sai lầm, và có lẽ có một tiếp cận khác mà là nở hoa của sống, mà có thể tự diễn tả chính nó mà không cần tích lũy. Rốt cuộc, chúng ta biết khi chúng ta nhận biết được đang cố gắng đạt được cái gì đó, nhận biết được đang trở thành cái gì đó, Đó là tham vọng đang tìm kiếm một kết quả. Đọc lại, rốt cuộc chúng ta biết, khi chúng ta nhận biết được cố gắng đạt được cái gì đó, cố gắng được đang trở thành cái gì đó, đó là tham vọng phải đang tìm kiếm một kết quả. Nhưng có một năng lượng, có một lực lượng mà trong đó có một thúc bách mà không thuộc quy trình của sự tích lũy, không thuộc nền tảng của cái tôi, của cái ngã, của sự vị kỷ. Đó là phương cách của sáng tạo. Nếu không hiểu rõ điều đó, nếu không thực sự trải nghiệm điều đó, thì sống của chúng ta trở nên rất nhàm chán. Sống của chúng ta trở thành một chuỗi của những xung đột vô tận, mà trong đó không có sáng tạo, không có hạnh phúc. Và có lẽ, nếu chúng ta có thể hiểu rõ, không phải bằng cách loại bỏ xung đột, nhưng bằng cách hiểu rõ những phương cách của xung đột, gạch ngang, bằng khoáng đạt, bằng hiểu rõ, bằng lắng nghe sự thật của tham vọng, thì có lẽ chúng ta có thể bắt gặp sáng tạo đó mà có một diễn tả liên tục, không phải sự diễn tả của tự thành tựu, nhưng sự diễn tả của năng lượng không bị giới hạn bởi cái tôi. Người hỏi, ông làm ơn giải thích cho chúng tôi điều gì ông có ý qua từ ngữ nghề nghiệp của chúng ta. Nghề nghiệp của chúng ta, qua trong ngoặc kép. Ông làm ơn giải thích cho chúng tôi điều gì ông có ý qua từ ngữ nghề nghiệp của chúng ta. Chấm hỏi. Tôi suy luận rằng ông có ý điều gì đó hoàn toàn khác hẳn ý nghĩa thông thường của những từ ngữ này. Krishnamurti. Mỗi người chúng ta theo đuổi loại nghề nghiệp nào đó, gạch ngang như luật sư, lính tráng, cảnh sát, người kinh doanh và vân vân. Chắc chắn có những nghề nghiệp nào đó mà gây nguy hại cho xã hội, gạch ngang như luật sư, lính tráng, cảnh sát và người tư bản công nghiệp mà không đang trao tặng những người khác sự giàu có một cách bình đẳng. Khi chúng ta muốn, khi chúng ta chọn lựa một nghề nghiệp đặc biệt, khi chúng ta giáo dục con cái của chúng ta để theo đuổi một nghề nghiệp đặc biệt, liệu chúng ta không đang tạo ra một xung đột bên trong xã hội hay sao? Bạn chọn một nghề nghiệp và tôi chọn một nghề nghiệp khác, điều đó không tạo ra xung đột giữa chúng ta hay sao? Liệu đó không là điều gì đã xảy ra trong thế giới, bởi vì chúng ta chưa bao giờ tìm được nghề nghiệp đúng đắn của chúng ta là gì, phải không? Chúng ta chỉ đang bị quy định bởi xã hội, bởi một văn hóa đặc biệt, để chấp nhận những hình thức nào đó của nghề nghiệp mà nuôi dưỡng sự ganh đua, hận thù giữa con người và con người. Chúng ta biết điều đó, chúng ta thấy nó. Lúc này, liệu có bất kỳ cách sống nào khác mà bạn và tôi có thể vận hành trong những nghề nghiệp đúng đắn của chúng ta hay không? Liệu không có một nghề nghiệp cho con người hay sao? Làm ơn lắng nghe, thưa các bạn. Liệu không có những nghề nghiệp khác cho con người? Chấm hỏi. Chúng ta thấy rằng có. Hãy chấm. Bạn là một thư ký, tôi đến dạy. Bạn là một kỹ sư và tôi là một người chính trị. Chúng ta thấy vô số những nghề nghiệp khác nhau, và chúng ta thấy tất cả chúng đều trong xung đột lẫn nhau. Vì vậy, qua nghề nghiệp của anh ấy, có người đang xung đột, đang hận thù với con người. Chúng ta biết điều đó, chúng ta quen thuộc với điều đó hàng ngày. Lúc này chúng ta hãy khám phá liệu không có một nghề nghiệp cho con người. Nếu tất cả chúng ta có thể tìm ra nó, vậy từ sự diễn tả của những khả năng khác nhau sẽ không tạo ra sự xung đột giữa con người và con người. Đọc lại. Lúc này chúng ta hãy khám phá liệu không có một nghề nghiệp cho con người. Nếu tất cả chúng ta có thể tìm ra nó, vậy thì sự diễn tả của những khả năng khác nhau sẽ không tạo ra xung đột giữa con người và con người. Tôi khẳng định chỉ có một nghề nghiệp cho con người. Chỉ có một nghề nghiệp, không phải nhiều nghề nghiệp. Chỉ có một nghề nghiệp, chứ không phải nhiều nghề nghiệp. Một nghề nghiệp cho con người là phải tìm được sự thật là gì? Một nghề nghiệp cho con người là phải tìm được sự thật là gì? Thưa các bạn, đừng yên lặng. Đây không là một đáp án huyền bí. Nếu tôi và bạn đang tìm ra sự thật là gì, mà là nghề nghiệp đúng đắn của chúng ta, vậy thì trong tìm kiếm của điều đó, chúng ta sẽ không ganh đua. Tôi sẽ không ganh đua với bạn. Tôi sẽ không đấu tranh với bạn, mặc dù bạn có lẽ diễn tả sự thật đó trong một cách khác. Bạn có lẽ là thủ tướng. Tôi sẽ không tham vọng và muốn chiếm hữu vị trí của bạn, bởi vì tôi đang tìm kiếm sự bình đẳng cùng bạn mà là sự thật. Vì vậy, chừng nào chúng ta còn không tìm được nghề nghiệp đúng đắn của con người đó, thì chúng ta bắt buộc đang ganh đua với nhau, chúng ta bắt buộc hận thù lẫn nhau. Và dù bất kỳ đạo luật nào bạn có lẽ thông qua, trên mức độ đó, bạn có lẽ chỉ sản sinh sự hỗn loạn thêm nữa. Liệu có thể, từ niên thiếu, qua sự giáo dục đúng đắn, qua người giáo dục đúng đắn, phải giúp đỡ cậu trai, em học sinh được tự do để khám phá sự thật của mọi thứ là gì? Gạch ngang, không phải sự thật trong những trừu tượng, nhưng sự thật của tất cả những liên hệ. Gạch ngang, sự liên hệ của cậu trai với máy móc, sự liên hệ của cậu trai với thiên nhiên, sự liên hệ của cậu trai với tiền bạc, với xã hội, với chính phủ và vân vân. Chấm hỏi. Điều đó đòi hỏi, gạch ngang, đúng chứ? Gạch ngang, đòi hỏi một loại giáo viên khác hẳn mà quan tâm giúp đỡ hay cống hiến cho cậu trai, cho em học sinh sự tự do để cho em ấy bắt đầu thâm nhập sự nở hoa của thông minh mà không bao giờ có thể bị quy định bởi một xã hội luôn luôn đang thoái hóa. Vì vậy, liệu không có một nghề nghiệp cho con người hay sao? Con người không thể tồn tại trong cô lập. Anh ấy tồn tại chỉ trong liên hệ. Và khi trong sự liên hệ đó không có sự khám phá của sự thật, sự khám phá sự thật của liên hệ, vậy thì có xung đột. Đọc lại, vì vậy liệu không có một nghề nghiệp cho con người? Chấm hỏi. Con người không thể tồn tại trong cô lập. Anh ấy tồn tại chỉ trong sự liên hệ. Và khi trong sự liên hệ đó không có sự khám phá của sự thật, phải sự khám phá sự thật của sự liên hệ, phải vậy thì có xung đột. Chỉ có một nghề nghiệp cho bạn và tôi, và trong khám phá nghề nghiệp đó, chúng ta sẽ tìm được sự diễn tả mà trong đó chúng ta sẽ không dính dáng đến xung đột, chúng ta sẽ không hủy diệt lẫn nhau. Nhưng chắc chắn nó phải bắt đầu qua sự giáo dục đúng đắn, qua người giáo dục đúng đắn. Người giáo dục cũng cần sự giáo dục. Tại căn bản, người giáo dục không chỉ là người trao những thông tin, nhưng còn mang lại trong em học sinh sự tự do, sự cách mạng để khám phá sự thật là gì. Phạm dừng ra 109.